mà ma nguyên của bọn họ chỉ vừa tiếp xúc với đạo khí của ma hạ liền bị xoáy mòn, nhanh chóng tan rã. Khủng bố! Chỉ là dư sóng đã thế, đánh trực diện còn tới cỡ nào? Lâm Minh cũng cảm nhận được áp lực từ hủy diệt ý cảnh. Đối mặt với hủy diệt ý cảnh, hắn không hề xa lạ. Rõ ràng trong thông thiên tháp có chỗ tìm hiểu hủy diệt ý cảnh. Hủy diệt ý cảnh của hình thiên ma hạ đều tìm hiểu ở nơi đó. Mở ra tà thần lực, huyết ấn toàn sắc. Đâm ra một thương, huyết ẩm chi ấn xoay quanh, va chạm dữ dội với hủy diệt ý cảnh. Phát ra tiếng rít làm cho người ta tê răng. Đau mang cùng thương mang đồng thời nổ tung. Thân thể Lâm Minh lướt nhẹ ra sâu như lông vũ, nhẹ nhàng phá vỡ, hủy diệt ý cảnh. Lâm Minh mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thở dốc một cái. Dù là những võ giả trên sân đã sớm đoán được đau của ma hạ không làm gì được Lâm Minh, nhưng bị đỡ được dễ dàng như thế vẫn làm cho người ta kinh hãi. Hủy diệt ý cảnh không phải là ý cảnh bình thường, đó là một trong ý cảnh tối cao. Không cần phải tử nữa, đánh một trận toàn lực là được. Lâm Minh nhẹ nhàng đáp xuống đất, mũi thương chỉ thẳng ma hạ. Ngông cuồng! Trong mắt ma hạ lóe ra tia sáng lành. Nếu đã vậy, ta thành toàn cho người. Vung đao ngang ngực, ma ha bụng nổ ma nguyên đến tận cùng trong hào quang. Cả người hắn phình ra, gương xanh toàn thân nổi lên như giun bò. Màn hào quang màu đen bao phủ ma ha, tiếp theo nháy mắt mở rộng ra 10 trượng. Ở bên trong màn hào quang này, vô số đao mang chớp động, mỗi một đao mang đều ẩn chứa hủy diệt ý cảnh. Đao mang lĩnh vực, chiêu thức đổi danh của ma ha. Đao mang lĩnh vực đến từ Tây vực Thánh Ma Đại Lục, dùng chân nguyên dạy đặc tạo ra vô số đạo khí. Võ giả bình thường phát ra đạo khí hoặc là công kích được người khác, hoặc là đánh hụt. Bất kể tình huống nào, đạo khí đều sẽ tản mát, chuyển hóa thành lực phá hoại. Mà Maha thi triển đao mang lĩnh vực lại có thể đảm bảo đạo khí tụ mà không tan, xoay quanh thân thể, sinh sôi không ngừng. Đây là chiêu thức cả công lẫn thủ, võ giả bình thường bị đao phủ trong đao băng lĩnh vực sẽ trực tiếp bị cắt thành thịt nát. Chỗ mạnh mẽ nhất của đao băng lĩnh vực là mỗi lần ma ha phát ra một đao này sẽ dung nhập vào đao băng lĩnh vực, làm cho lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy ma ha đối phó với toàn lực, các võ giả nơi này đều sáng mắt, lần này mới là làm thiệt. Có không ít võ giả cự ma tộc đang họ hét cho ma ha thi triển ra đao băng lĩnh vực. Ma ha căn bản là mấy xe thịt hình người, ai có thể đối đầu? Không chỉ thế, so sánh với lực công kích xuất sắc của đao băng lĩnh vực, lực phòng ngự của nó càng cực kỳ khủng bố. Vô số đao băng trong lĩnh vực sinh sôi không ngừng, bất kỳ công kích nào tiến vào đều sẽ bị đao băng xé nát. Ma ha chém ra một đao, vô số đao băng bên cạnh hắn cũng bị đao này ảnh hưởng. Một đao chém ra, đao khí tứ tung. Đây là đao mang lĩnh vực dung hợp hủy diệt ý cảnh. Nguyên bản tinh túy của đao mang lĩnh vực là chém nát tất cả. Bây giờ có thêm hủy diệt ý cảnh, đủ tưởng tượng được uy lực của nó. Sắc mặt của Lâm Minh cuối cùng trở nên nghiêm túc. Danh tiếng thiên ma thất tinh không phải nói chơi. Dù là khai dương yếu nhất cũng chỉ là không may mắn. Đụng phải mình quá am hiểu phòng ngự linh hồn, cho nên bó tay mọi mặt. Còn ma ha trước mắt rõ ràng mạnh hơn khải tiện rất nhiều. Mà tà thần lực mở ra đến chính thành, tử huyễn thương vùng ngàn, trên mũi thương lóe ra sấm sét, hồ quang to như mảng xà đang múa mày. Truy điện đưa tiềm lực ý chí toàn thân vào trong tử huyễn thương, một đoàn dung hợp lôi chi ý cảnh và đại hoàng huyết kích, Lâm Minh nhân thương hợp nhất. Hóa thành một tia chớp rít gào đâm thẳng vào đao mang lĩnh vực. Tấn công trực diện. Không chỉ mọi người quen chiến, ngay cả ma ha cũng kinh hãi. Đao mang lĩnh vực phá nát tất cả. Người bình thường đối mặt với một chiêu này chỉ có thể công kích tầm xa. Tiêu hao từng chút, lực lượng của đao mang lĩnh vực không dám va chạm trực diện. Lôi quang chói mắt tràn ngập đại sảnh. Đao mang lĩnh vực không gì sánh nổi trực tiếp bị thương mang sắc bén đâm thủng. Tiếp theo đó, vô số đao mang cùng với thương mang quấn quanh vào nhau trong lĩnh vực, phát ra tiếng nổ đùng đùng liên tiếp, đao mang liên tục bị lôi định lực xé nát, đồng thời lôi định lực cũng đang bị suy yếu. Trong chớp mắt người xem không kịp phản ứng, Lâm Minh hóa thành tia chớp đã đâm đến trước mặt Ma Hà. Hờ, xong vào là muốn chết. Ma Hà hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao chém về phía Lâm Minh. Phá sơn kích. Một đao phá sơn kích của Ma Hà hoàn toàn có thể chém ra một cái chớp núi. Bây giờ đao khí ngưng tụ thành màn đao trong suốt rộng mười mấy trượng chém về phía Lâm Minh. Một đao khí thế hùng hồn như thế làm cho người ta không khỏi kinh hãi. Chắc vô số đao mang vỡ nát, Lâm Minh hóa thành tia sét tím xuyên qua đao mang lĩnh vực của Ma Hà, lao ra từ một mặt khác. Cùng lúc đó, một đao của Ma Hà chém mạnh lên lôi đài, gạch nền chưa bị tiếp xúc với đao mang đã bị đao mang quét thành cát bụi, tiếp theo biến mất tầm. Tiếp theo, màn đao mang nện mạnh lên nền kim loại, chém ra vết rách dài 30 trượng thật rộng. Cả lôi đài bị đao của Ma Hà chia làm hai. Người xem ở đây chỉ cảm thấy máu bỗng ngừng chảy, một đao này quá là khủng bố. Cả một khu vực rộng 10 trượng, dài hơn 30 trượng trên lôi đài, nền gạch bị hủy diệt ý cảnh đánh vào biến mất. Những chỗ xa xa hơn thì hóa thành cát mịn, ngay cả nền kim loại có trận pháp củng cố cũng bị xé ra, để lại vết trạng ghê người. Tất cả ánh mắt đều rơi vào người Lâm Minh, còn Lâm Minh sau khi xuyên qua đao mang lĩnh vực, chỉ bình tĩnh xoay người không chút vết thương. Nhìn lại Ma Hà sắc mặt tái nhợt, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống từ vai hắn. Ma Hà bị thương. Trời ạ, một đao khủng bố như thế, ta cách xa cỡ này mà vẫn cảm giác như bị một đao chém nát. Kết quả, bị thương lại là Ma Hà. Vừa rồi hắn là tuyệt chiêu của Lâm Minh. Tiếp tục như vậy, hắn thật sự có khả năng thắng liên tục hai trận. Tiếp theo, chiến với Diêm Sì, không hổ là đệ nhất thiên tài vạn năm qua. Lâm Minh mạnh là không giả, nhưng ta vẫn không thể hiểu được. Một thương của Lâm Minh dù tốc độ cực nhanh, nhưng nhìn không thấy khủng bố cỡ nào. Còn trong đao mang của Ma Hà ẩn chứa hủy diệt ý cảnh, nhìn thảm cảnh của lôi đại là biết, sao đối đầu nhau lại tạo thành kết quả này vậy? Người xem đều cảm thấy không thể hiểu được. Hủy diệt ý cảnh được bầu là một trong những ý cảnh tối cao, nào phải chỉ là hư danh. Huống chi Ma Hà đã nâng hủy diệt ý cảnh đến độ cao như thế, nhưng đối mặt với Lâm Minh, hủy diệt ý cảnh của hắn giống như là vô dụng. Ma Hà nhìn Lâm Minh sắc mặt có chút khó coi. Người xem ở đây không rõ, nhưng Ma Hà biết rất rõ ràng. Một đao vừa nãy kỳ thực hắn không chém trúng Lâm Minh. Lúc hắn chém xuống một đao đó, bỗng có một loại cảm giác quỷ dị. Tiếp theo Lâm Minh ở trạng thái không thể nào né tránh một đòn trực diện của mình. Chỉ là bị dư sóng đao khí xoẹt qua. Mà một chút dư sóng này căn bản không phá được chân nguyên hộ thể của Lâm Minh. Phá sơn kích của hắn, chém hụt. Lâm Minh, có bản lĩnh thì đối đầu trực diện với ta, phá vỡ đao mang lĩnh vực của ta. Ma Hà xé bỏ áo trên bị thương mang đánh nát, ánh mắt sáng trực nhìn Lâm Minh. Phá vỡ đao mang lĩnh vực của người à? Lâm Minh mỉm cười, ma nguyên của Ma Hà vô cùng dày đặc, đao mang lĩnh vực lại sinh sôi không ngừng, cực kỳ khủng bố. Muốn phá vỡ không phải là chuyện dễ dàng, dù sao tu vi của Lâm Minh không bằng Ma Hà. Hơn nữa Ma Hà phòng thủ, Lâm Minh tấn công, đao mang lĩnh vực tụ mà không tán. Thương mang của Lâm Minh đâm vào sẽ bị vây công. Tình thế sức bất lợi, dưới tình huống như vậy mà muốn dùng lực lượng tuyệt đối phá nát đao mang lĩnh vực, chỉ sợ phải vận dụng lực lượng bát môn độn giáp. Lâm Minh lại không muốn làm vậy, bát môn độn giáp là đoạn sát thủ lớn nhất của hắn. Trải qua giao thủ vừa rồi, Ma Hà dường như càng thêm kiên kỵ thân pháp né tránh quỷ dị của Lâm Minh. Lần này hắn chia đao mang trải rộng quanh người, bao quanh xung quanh, đẩy phòng ngự đến tận cùng. Đao mang lĩnh vực vốn là chiêu thức phòng ngự cực kỳ xuất sắc, bây giờ lại làm phòng ngự đến mức tận cùng, lại càng vững như chuông đồng. Ma Hà đã hạ quyết tâm, cùng lắm thì đánh tiêu hào. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào tổng lượng ma nguyên cùng với năng lượng khôi phục của mình. Lâm Minh nhìn ra tính toán của Ma Hà đánh tiêu hào. Hắn không sợ, nhưng không muốn. Ở tầng 3 thông thiệt tháp, nơi nơi đều là kẻ địch của hắn, Lâm Minh càng có khuynh hướng bảo trì mình ở trạng thái đỉnh phong tuyệt đối. Hắn không muốn mở ra bát môn độn giáp cũng không muốn đánh Tiêu Hào. Nhất chân, Lâm Minh bình thẳng đi về phía Ma Hà, từng bước một, đến gần đao mang lĩnh vực. Hắn muốn làm gì? Người xem đều không hiểu. Trên người Lâm Minh cũng không ngưng tụ bao nhiêu chân nguyên hộ thể, cứ như thế đi về phía đao mang lĩnh vực, như muốn trực tiếp bước vào trong đó. Dùng thân thể đi vào đao mang lĩnh vực. Nói đùa, dưới đao mang khủng bố đó, cộng thêm hủy diệt ý cảnh, tất cả đều sẽ bị phá nát. Chân nguyên hộ thể của võ giả đối mặt với đao mang này không khác gì tờ giấy. Dù chân nguyên của Lâm Minh dày đặc, tác dụng cũng chỉ có hạn. Không thể nào dựa vào chân nguyên là ngăn cản được công kích như bão tố đỏ. Hắn muốn làm gì vậy? Lại thêm một bước. Hắn sắp vào phạm vi đao mang lĩnh vực. Trên chỗ khách quý, Phong Thần nhìn Lâm Minh không hề chuyển mắt. Hắn từng chiến đấu với Ma Hà, đối mặt với đao mang lĩnh vực của Ma Hà, hắn cũng không có biện pháp hay, chỉ có thể từ từ kéo dụng sức mà phá. Bây giờ, thực lực của Ma Hà rõ ràng tiến thêm một bước, đao mang lĩnh vực của hắn càng thêm khủng bố, dùng chân nguyên đi vào trong đao mang lĩnh vực, dù là tôn chủ cũng phải chết. Ma Hà cũng không rõ là mình muốn làm gì, hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Minh, vận chuyển chân nguyên đến cực hạn. Ra vẻ thần bí, người muốn chết. Bước ra một bước, đao mang của Ma Hà quay cuồng bao phủ Lâm Minh. Ta không tin, cứ có thể ngăn cản được trăm ngàn đao mang. Khoảng khắc đao vàng sắp xuyên thủng người Lâm Minh, Lâm Minh vút tử huyễn thương đột nhiên tiến lên một bước, thương đâm ra. Một thương nhìn như bình thường, nhưng cảnh tượng rất khó tin xảy ra. Lâm Minh cả người lẫn thương như xuyên qua không gian, nhé mắt đến trước mặt Ma Hà, coi đao mang bảo táp kia như không có. Cái gì? Trong lòng Ma Ha kinh hãi, lúc trước ở trong vương giả tù lung, Lâm Minh đối mặt với gió lốc không gian còn mạnh mẽ hơn đao mang lĩnh vực không biết bao nhiêu lần, sử dụng lực lượng không gian trong đao mang lĩnh vực nháy mắt vượt qua hư không. Truy nhật, Lâm Minh mở ra 10 thành tạ thần lực, đâm ra một tường, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hư không, hào quang chói mắt, ấn ký hình ngọn lửa giữa mi tâm lòng mình phát ra hào quang chói mắt, sau khi tiêu đốt máu cổ phượng, Lâm Minh có thể tăng uy lực truy nhật đến cực hạn. A, Ma Hà đã không kịp nghĩ Lâm Minh đã xuất hiện như thế. Thương mang ở ngay trước mắt, hắn phát ra một tiếng trống to, vận chuyển toàn bộ lực lượng, một đao chém về phía Lâm Minh. Nhưng mà hắn vừa chém ra một đao này, hắn cảm giác được mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại, đao mang bay múa điên cuồng cũng chậm lại, Lâm Minh cũng chậm. Nhưng một thương kia dù chậm nhưng hắn lại không trốn được, cản không được bởi vì tốc độ ra đạo của hắn trở nên càng chậm. Không! Ma Ha gầm lên, mang nguyên bùng nổ như núi lửa. Mạch máu trên cánh tay nứt toát, nhưng mặc kệ hắn bùng nổ tiềm lực thân thể như thế nào cũng không thể phá được khóa thời gian, trơ mắt nhìn tử huyễn thương của Lâm Minh xuyên qua cổ họng mình. Máu tươi phun ra. Tiếp theo sau Lâm Minh chạy ra khỏi đao mang lĩnh vực, còn đằng sau hắn, Ma Hà ngơ ngác đứng đó hai mắt dại ra, máu tươi tuôn trào. Tiếp sau khi giết Khai Dương, Lâm Minh lại diệt Ma Hà. Đao dài bảy xích rơi xuống nền kim loại đã tan rã. Thân thể cao to của Ma Hà mất đi lực lượng, ngã ngửa trời đất. Người xem toàn trường đều trợn mắt. Nếu nói Ma Hà giết Ma Dương là vì lĩnh vực Khai Dương am hiểu bị Lâm Minh khắc chế, như vậy giết Ma Hà chính là dưới tình huống công bằng bị nghiền ép. Ma Hà vốn có thể xếp hạng ba trong thiên ma thất tịnh, cộng thêm tiến vào đế giả chi lộ, lực lượng tăng vụn vụt. Sao lại chết thảm như vậy? Lâm Minh chỉ tiến vào vương giả tụ lung mà thôi, có được tiến bộ ở vương giả tụ lung lại vượt xa Ma Hà trong đế giả chi lộ, đây là thiên phú yêu nghiệt cỡ nào? Hơn nữa hiện giờ rất nhiều võ giả còn chưa hiểu được số cuộc Ma Hà chết như thế nào. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Đao mang lĩnh vực có Ma Hà công thủ một thể, nhất là về mặt phòng ngự sinh sôi không ngừng. Có thể gọi là hoàn mỹ, Lâm Minh dùng thân thể đi vào trong đao mang lĩnh vực, sau đó hắn nháy mắt xuyên qua không gian, hoàn toàn coi đao mang lĩnh vực như không khí. Tiếp theo đâm ra một thương, nhìn như tùy ý, nhìn tốc độ cũng không nhanh. Nhưng không biết vì sao Ma Hà không kịp vùng đạo, cứ như thế bị Lâm Minh đâm chết. Nếu là chiến đấu bình thường, mọi người sẽ nghĩ Ma Hà nhường bước. Nhưng bây giờ là chiến đấu sống chết,

chiến linh của Diêm Si không phải của bản thân, chỉ là bắt được chiến linh của vị đế giả nào đó. Cũng chỉ là một tia bé nhỏ, nhưng dù thế nó vẫn có uy luật quỷ thần khó lường. Chiến linh có thể bám vào bất cứ thứ gì, đều có thể biến nó thành vũ khí vô cùng sắc bén. Ví dụ như chiến linh bám lên mảnh lá gỗ, như vậy chiếc lá yếu ớt này sẽ có thể chém nát bảo khí. Chiến linh càng mạnh, uy luật chiếc lá càng mạnh. Nếu là đại năng thần vực, dùng lá khô chém nát bảo khí thiên giai thượng phẩm cũng chẳng khó. Chiến linh bám vào không khí hư vô, không khí có thể hóa thành lưỡi đao chí mạng, giết người vô hình. Thậm chí chiến linh có thể bám lên khí thế cùng với trường năng lượng mà võ giả phát ra. Khí thế dung hợp với chiến linh, uy lực càng mạnh. Như thế thậm chí võ giả không cần ra tay, chỉ dựa vào chiến linh hư vô là có thể trấn chết đối thủ. Các ví dụ trên chỉ chứng minh một mặt mạnh mẽ của chiến linh, muốn dùng lá khô, không khí giết người. Chỉ có ở tình huống chênh lệch tu vi rất lớn mới làm được. Dưới tình huống chênh lệch tu vi không lớn, tác dụng của chiến linh nằm ở chỗ bám vào bảo khí cùng chiêu thức. Kiếm của Diêm Sĩ vốn là địa giai thượng phẩm, sau khi dung hợp với chiến linh có thể tưởng tượng ra được uy luật. Cộng thêm hắn dùng võ kỹ sát thủ toái hồn kiếm, ba thứ hợp nhất, thế không thể đỡ. Nhưng mà một kiếm như vậy lại bị Lâm Minh đỡ được. Thậm chí Lâm Minh chỉ lảo đảo lùi lại mấy bước, nhìn lại Diêm Si lùi ra mười mấy trượng, còn bị thương nhẹ. Cao thấp rõ ràng, khó có thể tưởng tượng thực lực của Lâm Minh đã mạnh mẽ đến mức nào. Lần đầu tiên Phong Thần sinh ra sợ hãi với một người cùng tuổi, sinh ra cùng thời đại với Lâm Minh có thể coi là một loại bi ai. Các võ giả xung quanh đang hưng phấn bàn tán, nhưng bọn họ nói chuyện đều xoay quanh lôi đài bị phá hoàn toàn. Đó là nền huyền kim có trận pháp già cổ, dư sóng bùng nổ liền biến thành gần sóng, đủ hiểu được uy luật công kích kìa. Trên thực tế bọn họ vẫn còn quá xem nhẹ, cấp bậc giao thủ vừa rồi, bởi vì bọn họ không hiểu rõ chiến linh. Chiến linh là thứ mà cường giả cấp đế, ít nhất là mình vẫn tận cao mới tiếp xúc tới, rất xa xôi với võ giả bình thường. Có thể lĩnh ngộ chiến linh hay không thì tùy người. Có một phần võ giả thiên phú ý chí linh hồn kinh người, chỉ là mình vẫn từng búng liều lĩnh ngộ chiến linh. Ngược lại, có rất nhiều người mãi cho đến phong hoàng xưng đế cũng không thể lĩnh ngộ chiến linh. Ví dụ như cường giả cấp đế cự ma tộc bán thú nhận man tộc, trời sinh thế yếu ở phương diện linh hồn, ý chí có khối người không lĩnh ngộ tới chiến linh. Cái gọi là chiến linh của Diêm Sì chỉ là tinh luyện ra trong ý chí đế giả của cường giả đế cấp lưu lại, không phải tự mình lĩnh ngộ, không thể trưởng thành, không thể nâng cao. Dù là thứ thuộc về cường giả cấp đế sử dụng, dưới cấp bậc mệnh vẫn không cần phải nghi ngờ uy luật của nó. Nhưng mà, một lần công kích, tính toán tỉ mỉ như thế lại hoàn toàn không làm gì được Lâm Minh, trong lòng của Diêm Sì bắt đầu run rẩy. Ngay cả chiến linh cũng bị hắn đỡ được. Lúc này Lâm Minh cầm tử huyễn thương, mũi thương chỉ thẳng Diêm Si, sắc mặt Diêm Si lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bố trí chiến thuật tỉ mỉ là vận dụng chiến linh, đã dùng đến một đoàn mạnh nhất nhưng vẫn thất bại, tiếp tục đánh có thể đoán được kết quả. Lâm Minh, dừng lại ở đây, đừng nên ép ta. Diêm Si cầm kiếm cắn răng nói. Ép người à? Lâm Minh mỉm cười. Người nói đùa à? Khi ba người các ngươi liên thủ xa luân chiến với ta, có từng nghĩ tới ép ta không? Khi đó, các ngươi có nghĩ đến bây giờ, vốn là chiến đấu sinh tử, nếu ta thua các ngươi thắng, sẽ dừng tay vào lúc này à? Bây giờ ta thắng ngươi bảo ta đừng ép ngươi, có đạo lý này sao? Lâm Minh cười khẽ, sung tử huyễn thương, trên mũi thương điện quang đang xen ngọn lửa. Đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi, nếu ta kích nổ chiến lệnh lấy được trong đế giả chi lộ, có thể ôm người cùng chết. Trong ánh mắt Diêm Si toát ra điên cuồng. Có thể đi đến bước này không ai là kẻ chết nhát, tuyệt đối nói được làm được. Chiến linh à? À, Lâm Minh trầm ngâm. Thì ra thứ đó gọi là chiến linh, dường như ta có chút ấn tượng. Lâm Minh kế thừa mảnh nhỏ linh hồn trong ma phương đều là không được đầy đủ, nhưng cũng có chút trí nhớ mơ hồ về chiến linh. Chiến linh cùng với võ ý được xưng là hai đại cảnh giới võ đạo và võ giả. Tuy nhiên, võ ý bình thường đều là phụ trợ, có thể trực tiếp chuyển hóa thành lực công kích,

Trận đấu thứ ba cũng là trận cuối cùng, Diêm Xì chết, Long Minh toàn thắng. Khán giả ở đây chết lặng như tờ. Ba trận xa luân chiến không hề gián đoạn, Long Minh đánh đến cuối cùng, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn dù bị chút thương nhưng rõ ràng còn tự sức. Đây chính là ba người trong thiên ma thất tịnh, hơn nữa trước đó bọn họ còn tiến vào đế giả chi lộ, thực lực đã tăng mạnh, vốn không có người coi trọng Lâm Minh, đều nghĩ hắn lỗ mạng, nhưng kết quả này thật làm cho người ta bất ngờ. Ba đại cao thủ đều bị Lâm Minh giết chết, luôn chiến đấu cũng bắt đầu, ai có thể ngờ Lâm Minh chỉ mới thông qua vương giả tụ lung, thực đã tăng lên đến cỡ này. Khủng bố, tại đây thấy Lâm Minh còn nắm giữ ít nhất 5-6 thành thực lực, trữ lượng chân nguyên của hắn nhiều không thể tưởng tượng. Liên tục đánh 3 trận, đối thủ toàn là thiên ma thất tình, thậm chí còn có nhân vật hạng nhất như Diêm Xì Mà Hạ, nhưng Lâm Minh đánh xong 3 trận chỉ bị thương nhẹ. Một chút vết thương da thịt, đừng nói Lâm Minh dù là đối với những võ giả khác ở tận 3 cũng không tính là gì. 1-2 canh giờ là khôi phục. Không hổ là phong hạo tu la, không hổ là đệ nhất thiên tài trong lịch sử vạn năm ở Thánh Ma Đại Lục. Mới tiền thiện chí cực đã có tu vi như thế, đời sau này hắn phong hoàng sư đế, vậy còn cỡ nào? Các người nói Lâm Minh sẽ độ mấy lần bền vững? Không biết ai hỏi câu hỏi này, võ giả đây đều không nói. Loài người yếu, nhưng trước phong hoàng sư đế, ngộ tính của loài người không kém. Mức hòa hợp với pháp tắc cũng gần với yêu tinh tộc. Hạn chế thực lực của bọn họ chủ yếu là lực lượng cơ thể, thân thể gầy yếu khiến cho lực phòng ngự hay lực công kích của loài người đều có hạn. Nhưng trời cao công bằng, loài người trước phong hoàng sưng đế phải trải qua mệnh vững. Mệnh vững là quỷ môn quan của loài người, tỷ lệ tử vong cực cao. Cái này khiến cho tỷ lệ cường giả phong hoàng của loài người sinh ra nhỏ hơn những chủng tộc khác. Nhưng mà tương ứng, một khi vượt qua mệnh vẫn, đắp nặng lại thân thể, thực lực của cường giả nhân tộc sẽ tăng vùng vụt. Nếu có thể độ mệnh vẫn tầng 8, thực lực sẽ vượt xa chủng tộc khác. Hiện tại Lâm Minh đã đạt đến biến thái, nếu tương lai hắn cũng độ 8 tầng mệnh vẫn, vậy sẽ mạnh đến cỡ nào? Nghĩ đến đây những võ giả này không dám nghĩ tiếp. Ở trên ghế tôn chủ, Phong Thận nghe các võ giả xung quanh nói ra ý kiến của mình khẽ lắc đầu, bọn họ không biết lực khủng bố trong lần giao thủ cuối cùng. Đó là đế giả chiến linh bùng đổ, nhưng vẫn bị Lâm Minh đỡ được. Đế giả chiến linh, cho dù chỉ một tia bị đoạn, lực lượng bùng nổ cũng là khủng bố cực điểm. Đáng tiếc là Diêm Si không thể khống chế loại lực lượng này, chỉ có thể để cho chiến linh bùng nổ năng lượng tràn ra xung quanh, phần lớn đều lãng phí, rơi trên người Lâm Minh lại càng ít. Còn Lâm Minh nhân tương hợp nhất, dùng lực óc xoáy để tra lượng chiến linh, cho nên cuối cùng hắn chỉ bị thương nhẹ. Ánh mắt của Phong Thận phi phạm tự nhiên nhìn ra huyền cơ khi Lâm Minh né tránh lực chiến linh, điều này làm cho hắn càng thêm khâm phục. Lâm Minh có thực lực khủng bố, đồng thời có đầu óc bình tĩnh, lựa chọn chiến thuật thỏa đáng nhất vào lúc mấu chốt. Ta không phải là đối thủ của hắn. Phong Thận tự thẹn không bằng, hắn tự tin có thể chiến thắng Diêm Xì, nhưng muốn thắng Lâm Minh ở trạng thái toàn thịnh, đó là không thể. Đừng nói là trạng thái toàn thịnh, cho dù bảo hắn ra sân bây giờ, đấu với Lâm Minh đã tiêu hao không ít thể lực. Hắn tự nhận, xác suất thắng được Lâm Minh chỉ là 5 năm. Ở trên lôi đài, Lâm Minh mặc không đổi sắc thu hồi tu di giới cùng với thanh kiếm đen bảo khí của Diêm Xì. Cùng lúc đó, huyết sát khí trên người của Diêm Xì chia ra một nửa đổ lên người Lâm Minh. Hình xăm thiên ma trên vai hắn lại duỗi đôi cánh thứ tự, đạt đến thiên ma 8 cánh đỉnh. Chỉ cách thiên ma 10 cánh một bước xa. Nhưng một bước xa này muốn vượt qua cũng không dễ dàng, trừ phi đánh chết nhân vật cấp bậc thiên ma thất tịnh, bằng không hình xăm thiên ma không thể trưởng thành. Đáng tiếc là mình lắc đầu còn thiếu một chút. Trên ghế tôn chủ, hắc ám tôn chủ hừ lạnh một tiếng, Phong Thận có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng nghĩ tới. Hắn sầm mặt đứng dậy, không có hứng thú ở lại, quay đầu muốn đi. Ngay lúc này Lâm Minh ngẩng đầu cười nói, hắc ám, vậy là đi rồi ư, ngươi không xuống chơi à? Cái gì? Thân hình hắc ám tôn chủ chấn động, đứng yên tại chỗ. Các võ giả khác trên sân đều ngẩn người, khó tin nhìn Lâm Minh, vừa nãy hắn đã nói gì?